Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1324, không nhận lời thì mất mặt, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này là chồng của Tiểu Nghiên sao? Thẩm Minh Hoa cười nhìn Lục Tuân. Nghĩ đến việc nhà Lục Tuân giàu có như vậy, lại bỏ ra nhiều tiền như vậy để mở nhà máy này, ánh mắt bà ta nhìn anh như đang nhìn một cây hái ra tiền. Vâng ạ, cháu chào cô Út, chú Út. Lục Tuân đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng ồn ào bên trong. Nhưng khi bước vào, trên mặt anh không hề có vẻ gì là bất mãn, ngược lại còn rất lễ phép chào hỏi. Tốt tốt tốt, các cháu về quê ăn Tết khi nào vậy? Người nhà của cháu có khỏe không? Cảm ơn cô Út đã quan tâm. Chúng cháu về từ 2 hôm trước rồi à? Người nhà cháu đều khỏe à? Vậy thì tốt. Bây giờ chính sách ở kinh đô thay đổi nhiều lắm đúng không? Cô thật sự rất ngưỡng mộ các cháu. Đứa nào đứa nấy đều giỏi giang. Còn được đến kinh đô. Cô không biết cả đời này mình có cơ hội đến kinh đô một lần không nữa. Giọng điệu vừa ngưỡng mộ vừa ẩn ý. Nhưng Lục Tuân không nhận lời. Vẫn lảng tránh nói. Cô Út, đời người còn dài. Chắc chắn sẽ có cơ hội à? Sắc mặt Thẩm Minh Hoa có chút khó coi. Không biết đang nghĩ gì? Hừ hừ, đúng vậy, đúng vậy. Tuy lúc này không khí rất ngượng ngùng, nhưng họ dường như không có ý định rời đi. Vẫn ở lại đây, nhìn chiếc tivi. Thẩm Minh Hoa như tìm được chủ đề mới. À đúng rồi, chiếc tivi này là do các cháu mang về sao? Chỉ mang một chiếc thôi à? Diệu Diệu thần kỳ nhìn thấy bà ta vòng vo Tam Quốc dò hỏi tin tức. Lại còn giấu đầu hở đuôi. Thẩm Nghiên chỉ muốn tránh xa. Cô Út này chắc lại đến xin quà. Nhưng Lục Tuân đúng là có mang theo quà. Dù sao con rể cũng hiếm khi đến nhà. Cho dù Thẩm Nghiên và nhà cô Út có mâu thuẫn gì, nhưng lễ nghi vẫn phải có. Vì vậy, anh tặng cho họ một ít quà. Quà cũng không lớn. Chỉ là chút tấm lòng. Thẩm Minh Hoa cuối cùng cũng hài lòng. Lúc này, ánh mắt bà ta nhìn Lục Tuân cũng ấm áp hơn nhiều. Trước đây tôi đã nói rồi, Tiểu Nghiên lấy chồng tốt, con bé từ nhỏ đã có phúc. Bây giờ thì tốt rồi, đã thành người thành phố. Giọng điệu không giấu được sự ngưỡng mộ. Lục Tuân đương nhiên biết bà ta đang ngưỡng mộ điều gì. Lúc này chỉ cười nói, là cháu may mắn mới gặp được Tiểu Nghiên. Lúc này, Thẩm Minh Hoa có chút hối hận vì trước đây không sinh thêm con gái. Nếu nhà bà ta có thêm con gái, lúc con bé lấy chồng, gả vào nhà tốt một chút, cũng có thể giúp đỡ gia đình. Nhìn cuộc sống sung túc của nhà anh hai, đúng là khiến người ta ghen tị chết đi được. Hừ hừ, đúng vậy, đúng vậy. Hai đứa đều may mắn, lúc này đã nhận được quà, đương nhiên phải nói lời hay ý đẹp lòng người. Thẩm Nghiên vào bếp giúp đỡ, anh ba đang rửa rau, thấy cô đi ra liền có chút ngạc nhiên. Sao em lại ra đây? Anh còn tưởng em sẽ ở trong đó đấu võ mồm với cô Út chứ. Cách chương.